Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, sắp sinh. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, chương 372, sắp sinh nói chuyện phiếm. Đánh banh, vô luận là Diệp Đông Thanh, vẫn là Steve Jobs. Ghét các người đều không thích trò chuyện Washington chuyện bên kia. Bờ biển phía Tây không khí theo bờ biển Đông không cùng. Chủ yếu vẫn là hướng tiền xem. Tự do hơn chút, có thể làm ăn làm được bọn họ loại tầng thứ này. Khó tránh khỏi phải thường xuyên theo Washington đám kia dối trá những tên giao tiếp. Larry Ellison tiên sinh lúc này vô tình hay cố ý tới câu. Gần đây có người tìm được ta, định ở công ty ta sản phẩm bên trong mở cửa sau. Dùng để thỏa mãn bọn họ xấu xa muốn khống chế, bị ta cho hung hăng đỉnh trở về. Uy hiếp nói lại tới quấy giày ta liền ra ánh sáng chuyện này. Ta phát hiện bây giờ cao áp bầu không khí càng ngày càng quá đáng. Nếu như ngày nào có người nói cho ta đại dương dưới đáy quang lãm bị trộm lấy tín nhiệm tức, ta một chút cũng sẽ không cảm thấy bất ngờ. Từ có thể đánh an ninh quốc gia danh hiệu sau đó, bọn họ chỉ thích mỗi ngày đưa cái này từ treo ở mép. Ta chuẩn bị mua một nhà báo xã hung hăng mắng bọn hắn. Tương đối đề tài nhạy cảm, cái gọi là tự do, nhưng thật ra là có làm như bọn họ đám này ở thung lũng Silicon đem làm ăn buôn bán lớn thương nhân cũng biết tiếp xúc tới loại chuyện này, bất quá ngày thường vậy ngậm miệng không nói, cho dù các người dùng biết cũng có thể đem nồi hất ra. Dẫu sao những thứ này điện tín, internet công ty phần mềm các người quyết định vậy không có biện pháp. Ban đầu không có thể hoàn thành thuyết phục, ngăn trở những cái kia hà khắc luật lệ ra đời. Diệp Đông Thanh xoa một chút mồ hôi hỏi, người giáp cốt văn, cái này thật có chút quá đáng. Trực tiếp muốn từ ngọn nguồn lên lấy số liệu, thật là ở đem người cũng làm kẻ ngu đối đãi à, có thể không phải là. Có nhiều ngu xuẩn mới có thể nghĩ ra loại này biện pháp. Đơn giản là muốn hại chết ta công ty, ta thiếu chút nữa đem bút thép nện ở tên kia trên mặt. Hơn chưa nguôi giận, Ellison quơ quần vợt vỗ, sau lưng đã ướt đẫm, trên cằm vẫn còn ở nhỏ nước. Có thể là đem không khí làm những tên đáng ghét kia cửa. Giáp Cốt Văn là toàn bộ cầu lớn nhất xí nghiệp cấp công ty phần mềm. Nghiệp vụ phạm vi cũng không chỉ ước chừng chỉ giới hạn ở nước Mỹ. Nếu như bị khách hàng cửa biết hắn theo Washington phương diện triển khai hợp tác, như vậy hậu quả sẽ đem vô cùng nghiêm trọng. Tất nhiên sẽ tổn thất hàng loạt khách hàng, gặp danh dự và kim tiền lên đồng thời tổn thất. Steve Jobs và Gates chẳng qua là đang cười, bởi vì đối với trái táo và Microsoft giam quản cũng không có biết bao nghiêm ngặt. Diệp Đông Thanh, Larry Ellison các người nơi liên quan đến sản nghiệp hơn nữa nhạy cảm. Ví dụ như WhatsApp nói chuyện phiếm chương trình, toàn cầu mỗi ngày mấy chục triệu người sử dụng nó. Tiến tới sinh ra hàng loạt hữu dụng tin tức. Bất quá trừ phi là liên quan đến cái gì án kiện. Nếu không coi như là bang California dài tới cũng không cách nào bắt được bất kỳ người sử dụng. Riêng tư số liệu, riêng tư an toàn, này từ mới vừa khai sáng những công ty này bắt đầu. Diệp Đông Thanh liền một mực ở nghiêm khống phương diện này. Đối với phe thứ ba trao quyền tin tức bà khống được hết sức nghiêm ngặt. Alien tiên sinh cũng chỉ là than phiền mà thôi, rất nhanh liền nhận ra được trò chuyện cái này không thích hợp. Vì vậy đem lời đề chuyển tới đấm bóp lên, mỗi người đi tắm vội sau đó, đi tới hồ bơi cạnh nằm, hưởng thụ đến từ Mỹ Hoa Châu các cô nương đấm bóp. Sao sao sao sao sao sao sao cũng chỉ là đi ra buông lỏng. Xã giao mà thôi, làm sao mỗi ngày đều có chuyện trọng yếu chờ. Trạng vạng tối mới đi xe trở lại công ty, tạm thời triệu tập một ít những cao quản mở ra một ngắn xe. Từ thung lũng Silicon lúc rời đi hậu là ngày 23 tháng 11 sáng sớm. máy bay sẽ trước đưa Diệp Đông Thanh đi New York, sau đó sẽ đến Brunei đem Max tiểu thư nhận lấy. Nàng phụ thân vẫn luôn không có tin tức. Theo thẩm kế đẩy tới, dường như đã từ nhà kia công ty bất động sản tra được chút gì. Nhưng Max không có ở trong điện thoại nói cho hắn. Khai sáng đối với xông lên quỹ công ty vừa mới khởi bước không lâu. Thành tựu trước mắt duy nhất người nói chuyện, không thiếu được Diệp Đông Thanh tự mình giam quản. Sở dĩ vội vã từ thung lũng Silicon rời đi, là bởi vì là cổ thần Warren Buffett tiên sinh ngay tại New York. Hơn nữa định lấy danh nghĩa riêng đầu tư cho hai người họ $100 triệu. Lần trước không coi trọng Diệp Đông Thanh, tổn thất tương đối lớn. Lúc này lão đầu kia nguyện ý hợp tác, coi như là một tương đối tốt tần số, có thể để cho những thứ khác, những người đầu tư hơn nữa an tâm. Ra cửa hơn một tuần, có một số việc chờ Diệp Đông Thanh tới xử lý, bởi vì người không có ở đây duyên cớ. Hoàn Mỹ bỏ lỡ mấy ngày trước một đám dầu thô kỳ hạn giao hàng thị trường lên tăng giá thị trường. Ngắn ngủi 3 ngày, tăng bức cao đến 8 điểm. Đáng tiếc thuộc về đáng tiếc, nhưng lập tức khiến cho Diệp Đông Thanh chú ý. Phỏng đoán vậy sẽ không dễ dàng ra tay, bởi vì hắn đã xem không hiểu gần đây dầu thô kỳ hạn giao hàng thị trường. Đường đột vào sân rất có thể sẽ bị bộ tù. Dầu hỏa đã lại nữa, chẳng qua là dầu hỏa. Bên trong xảm tạp quá nhiều lợi ích bất hòa. Hợp ý, ác ý sao tác, quốc gia chiến lược những thứ này chung nhau đem giá dầu đẩy cao. Có thể thử đầu mấy trăm triệu USD, nhưng muốn cho hắn giống như trước như vậy dốc toàn lực. Ra tay chính là 10 tỷ đô la tờ đơn lớn. Phỏng đoán không quá có thể, theo lá gan không quan hệ. Chẳng qua là thế cục phức tạp đến để cho hắn xem không hiểu vậy không đoán ra. Không cần phải đi chuyến lần này nước đục. Vòng một vòng lớn, bước hơn phân nửa cái trái đất. Trở lại New York sau đó nghỉ ngơi trước 2 ngày. Thời gian nhín thời giờ đi chuyến Trump Tower. Đem khẩn yếu nhất mấy chuyện xử lý. Bao gồm theo Warren Buffett tiên sinh gặp mặt. Thuận tay ký phần đầu tư hiệp nghị. Mới thời gian ngắn như vậy, hắn đối với xông lên quỹ đã đầy đủ nhân viên, dòng giã 100 người, bao gồm Diệp Đông Thanh mình, rắn hổ mang cao ốc bên kia đã ở bằng phẳng đất đai. Điện ảnh dạng clip hắn nhìn, cảm giác rất không tệ, nhưng cũng không phải là sẽ trở thành là kiệt tác cái loại đó. Bắp nổ điện ảnh mà thôi, liền đồ một cái thoải mái chữ. Ở nhà mình xem ảnh thính xem chiếu bóng, nhìn gặp máy vi tính hợp thành rắn hổ mang cao ốc thời điểm. Diệp Đông Thanh bộc phát cảm giác được mình ánh mắt không tệ. Đang mong đợi sau khi xây xong hiệu quả có thể vượt qua trong phim ảnh nhà này. Dẫu sao đã từ một tòa cao ốc, thăng cấp trở thành càng đưa tới nhìn chăm chú dãy nhà. Vườn bách thảo vậy xây dựng, nhà thiết kế đột phát kỳ tưởng. Định ở bên trong bộ sửa đổi ra một phiến cỡ nhỏ vườn thú. Chăn nuôi chút nhiệt đới, sa mạc động vật, vì phương diện kinh tế cân nhắc, nếu như có thể lại còn hứng thú điểm, nói không chừng có thể thông qua vé vào cửa và bán lẻ thực hiện thu chi thăng bằng. Mà Diệp Đông Thanh vậy thích nuôi chút động vật nhỏ, thỉnh thoảng có thể đi qua đi tản bộ một chút, Max tâm trạng không tốt. Diệp Đông Thanh vậy cả ngày buồn bã, không có dĩ vãng tinh thần khí. Cái này làm cho Max cho là mình sai, hại được hắn vậy tâm trạng không tốt. Trên thực tế căn bản liền không phải như vậy. Diệp Đông Thanh cả ngày phập phòng lo sợ nguyên nhân ở chỗ Leonardo cùng Win chân tiến vào trong bệnh viện, trong thời gian ngắn còn không có tin tức truyền tới. Chỉ cần thanh đao này treo ở hắn trên đầu một ngày, hắn đều không cách nào tĩnh hạ tâm lai đi làm cái gì. Bốn phía vô sự người thời điểm len lén dùng internet tìm kiếm rất nhiều lần. Rất sợ đã có kết quả rồi, nhưng lại không có thể thời gian đầu tiên nhận được tin tức. Mặc dù không quá có thể là hắn đứa nhỏ, có thể, vạn nhất đâu, xa ở Hollywood, một cái người đàn ông giờ phút này hoàn toàn đắm chìm trong vui sướng bên trong. Vợ hắn vì giữ được sự nghiệp, không hy vọng trên bụng nhiều hơn một cái đau xẻo, cho nên chỉ có thể dùng những biện pháp khác thúc giục sinh. Sắp xỉ 9 tháng lớn đứa nhỏ, đã đủ sức khỏe, lấy Nguyên Chân vốn là vóc người ma quỷ tới xem. Đủ tháng đứa nhỏ rất có thể sanh khó, đi qua kịch liệt đau bụng sau đó. Làm bác sĩ cảm thấy xong hết rồi, đem người phụ nữ mang thai đẩy tới phòng sanh bên trong thời điểm. Hắn còn đang khích lệ cố gắng lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https://tiuyencv.com/cuc-nối-pham-nối-tiu-nối-cs-an-nối-nu-nối-ti-gạch-chéo-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.